Anh chị em thân mến, lời của Chúa qua hai bài đọc và bài tin mừng, Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, đặc biệt các tín chức điều gì? Chúa muốn nhắc nhở chúng ta là khi lãnh chức linh mục thì phải tiếp tục cái sứ vụ Chúa Kitô đã làm, tiếp tục trong giáo hội của Ngài. Do đó, bài đọc thứ nhất và thứ hai chỉ thi hành cái sứ vụ của Chúa Kitô loan tin mừng, xây dựng nước Chúa, mở mang nước Chúa trong giáo hội thì có cái điều kiện gì? Thưa, điều kiện thứ nhất là với cái sự cộng tác của những người cũng mang một cái tinh thần, một cái con tim giống như người lãnh đạo là Đức Giêsu Kitô, tinh thần yêu thương phục vụ, con tim đầy lòng Chúa thương xót trong cái tình liên đới với nhau, chứ không phải mạnh ai nấy theo cái truyền thống hay cái tập tục của mình. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, tại sao phải liên kết với nhau, hiệp thông với nhau? Thưa, bởi vì cái bài đọc thứ hai cho chúng ta biết Chúa ban cho mỗi người khả năng này, cái đặc sủng kia trong cái cơ thể, nhiệm thể của giáo hội. Nó rất nhiều cái việc, việc thì mắt làm, việc thì tai làm, việc thì lỗ tai làm, vân vân, khác nhau. Cho nên phải có cái sự liên đới, cái sự phối hợp. Nguyên cái điều này thôi, tôi thấy ở trong giáo phận là có nhiều người từ gốc khác nhau, nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ khác nhau, nhiều dòng tu theo những cái đặc sủng của mình khác nhau. 15 năm nay tôi thấy dần dần có cái sự liên đới phối hợp, nhưng mà chưa có phải là 100%, nó còn nhiều cái lỗ hổng, nhiều cái điểm yếu mà mọi người phải cậy dựa vào Chúa Thánh Thần, đổi mới lòng trí của mình, đổi mới nếp sống của mình, khung nếp truyền thống của mình. Đó là cái điều tôi cảm thấy cần. Thì chính Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng nói đến cái điều đó. Chúa không những trao cái sứ vụ của Chúa cho các linh mục, không phải cho các linh mục, cho các mục tử, giám mục, linh mục. Mục tử là cái người chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Như thế nó bao gồm linh mục, giám mục, bao gồm cả tu sĩ bề trên chăm sóc đoàn chiên của Chúa, là cái cộng đoàn tu của mình. Nó gồm có cả bậc làm cha làm mẹ chăm sóc đoàn chiên của Chúa, là cái gia đình của mình. Cho nên những lời của Chúa nói hôm nay liên hệ hết mọi người, tất nhiên đặc biệt đến các tân chức. Cái điều tôi muốn nói, muốn nhấn mạnh, muốn cho mọi người suy nghĩ, đó là Thánh Thần đồng hành ban ơn cho mọi người ơn đổi mới trong suốt cuộc đời mục tử của mình. Do đó Thánh Thần đồng hành và ban ơn đổi mới cho những người nắm giữ quyền bính, quyền lực trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội, trong xã hội. Thế thì Thánh Thần đồng hành và ban ơn đổ mối để chi? Để cho những người, cho những mục tử, cho những người nắm giữ quyền bính, quyền hành trong gia đình, trong cộng đoàn, giáo xứ, cộng đoàn tu, trong giáo phận, trong giáo hội, trong xã hội, để tất cả những người đó, đổi mới những người đó, mỗi một ngày trở nên mục tử như lòng Chúa mong muốn, và cũng như dân Chúa mong đợi. Thế nào là mục tử như lòng Chúa mong muốn? Có lẽ cái tấm gương, cái hình ảnh nêu rõ cho chúng ta thế nào là mục tử như lòng Chúa mong muốn, đó là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Người đến để thể hiện lòng Chúa thương xót vô biên đối với mọi hạng người trong gia đình nhân loại. Tôi nêu ra một số điểm để thấy bất cứ trong trường hợp nào, thuận lợi hay là nghịch cảnh, Chúa Giêsu vẫn bày tỏ cái lòng Chúa thương xót vô biên đối với mọi hạng người. Thí dụ đối với các tông đồ, các môn đệ, trong những giờ phút mà các ông vì cảm thấy mất mát, cảm thấy sợ, cho nên các ông phản ứng không phải theo cái lòng tin, lòng Chúa thương xót nữa, mà trong 3 năm sống với Chúa, Chúa đã chia sẻ, Chúa làm tăng trưởng cái đó. Dù vậy, nhưng nó cũng có một cái giới hạn. Trong cái hoàn cảnh cảm thấy mất mát, sợ sệt, thì các ông lại phản ứng theo cái bản năng tự vệ của mình. Một ông thì tìm lợi, trục lợi bằng cái cách bán Chúa. Ông khác thì binh Chúa bằng bạo lực, bằng vũ lực, rồi làm không được, không hiệu quả thì chối bỏ Chúa. Những ông khác thì số bỏ cuộc, về quê, về giường. Thế nhưng Chúa phục sinh không có lâu sau đó, 1-2 ngày sau đó, thì Chúa đối xử thế nào? Chúa đến với từng người, quy tụ lại cái cộng đoàn đó, và dùng lời Chúa khai sáng, đổi mới lòng trí các ông, để các ông kiên nhẫn cầu nguyện, mở lòng trí ra để đón nhận Chúa Thánh Thần là suối nguồn lòng Chúa thương xót. Khi các ông đón nhận Chúa Thánh Thần rồi cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, thì các ông không còn là những người, chúng ta có thể là những người tội lỗi, những người phản bội Chúa, những người yếu hèn, mà trở nên những sứ giả can trường. Rất rõ ràng đó là cái tấm gương của Chúa Giêsu đối xử trong lịch sử, vai trò của Chúa Thánh Thần đồng hành với các mục tử. Tôi cũng thấy cái điều đó không phải chỉ diễn ra cách đây 2000 năm thôi, mà trong giáo hội tại Việt Nam mấy trăm năm trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, bất hại, mất mát. Thế nhưng nhờ đâu, qua những cái, qua cái thời gian, qua những cái hoàn cảnh mà giáo hội Việt Nam vẫn tồn tại rồi phát triển. Tôi nghĩ ở trên thế giới này không có cái châu lục nào mà phong chức trong giáo phận của mình có thể liên đới vài giáo phận khác. Một cái lễ phong chức và 50 linh mục mới hôm qua hôm kia ở trên Xuyên Lộc phong chức cho 50 linh mục. Hôm nay đây là 23-25 người thì cũng đã quý hiếm, 50 càng quý hiếm hơn. Nhờ đâu? Lòng Chúa thương xót đi vào trong đời sống của giáo hội, đi vào đời sống của mọi người tín hữu. Thế lòng Chúa thương xót không phải đối xử với những người mà sai sót, phản bội Chúa, mà cả những người muốn loại trừ Chúa. Anh chị em nhớ lại xem coi, khi tòa án đạo đời lúc bấy giờ hành hình Chúa, sỉ nhục Chúa, đóng đinh Chúa, giết chết Chúa, loại trừ Chúa, thì cái phản ứng, cái tâm tình của Chúa như thế nào? Dưới chân cây thánh giá, một ít người nghe cái lời cuối cùng thoát ra từ con tim của Chúa: xin Cha hãy hỷ xả cho họ, tha thứ cho họ. Và cái lời đó đó, lịch sử cũng chứng minh cái lời nói đó, cái ơn đó đó, thế thì đổi mới những người hành hình Chúa, đổi mới viên sĩ quan đứng dưới chân để thi hành cái án tử như thế nào. Và anh chị em nhìn lại trong lịch sử của giáo hội chúng ta, nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Đó là mục tử như lòng Chúa mong muốn. Theo Chúa Giêsu là cái người mục tử không phải sử dụng cái bản năng tự vệ của mình, hoặc là chạy trốn tránh né, hoặc là chống trả, mà là chấp nhận và mở đường cho người khác đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi đổi mới mình. Đó là người mục tử như lòng Chúa mong muốn. Thế người mục tử như lòng Chúa mong đợi, như lòng dân Chúa mong đợi là sao? Đức Thánh Cha Phanxicô mới được bầu làm giáo hoàng. Trong những ngày đó tôi ở trong cái mật nghị đó, hồng y đó. Và từ đó thì tôi theo dõi những cử chỉ đầu tiên của Ngài dài dài mấy tháng nay, thì tôi thấy cái này: trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội, ngoài xã hội, có hai cái thứ quyền lực mà người ta chỉ cho tôi, đó là cái thứ quyền lực cứng và cái quyền lực mềm. Cái quyền lực cứng ở trong gia đình hay ở trong cộng đoàn, ở trong xã hội thì làm cho những người khác sợ, tránh né, hoặc làm cho họ bất mãn và họ chống trả lại. Có một số gia đình nói với tôi, Đức Hồng Y phải nói cái này cho các gia đình để giúp nhau. Bởi vì nhiều gia đình vẫn còn theo cái truyền thống khi con sai sót thì la mắng, chửi bới cũng có nữa. Không những rầy la thôi mà còn chửi bới. Rồi có những gia đình đánh đập. Đấy, họ kêu tôi phải nói. Tôi nghĩ là cái số này không phải là nhiều à, nhưng mà vẫn có. Rồi trong cho các cha xứ hay các bề trên dòng tu cũng vậy. Thỉnh thoảng sử dụng cái quyền lực của mình hoặc là theo cái truyền thống nề nếp xưa nay, không có bày tỏ rõ ràng cái lòng Chúa thương xót. Thế thì hoặc là qua cái chuyện nóng giận, hoặc là theo cái tư kiến, định kiến của mình, rồi làm cho những người khác sợ hoặc là bất mãn. Chuyện đó nó vẫn vậy xảy ra, không có nhiều lai rai nhưng mà vẫn có nữa. Đó là cái quyền lực cứng. Quyền lực mềm là gì? Thế tôi thấy được Đức Thánh Cha rõ ràng nhất, cả thế giới đều thấy Đức Thánh Cha Phanxicô này. Ông thi hành cái quyền bính, cái sứ vụ Phêrô với một cái con tim đầy lòng Chúa thương xót. Mấy tháng nay tôi vẫn theo dõi, thế thì vẫn thấy những dấu hiệu cho thấy con tim của Ngài đầy lòng Chúa thương xót. Và khi sử dụng quyền lực của mình, giao tiếp của mình, những cái hành vi cử chỉ của mình, thi hành nhiệm vụ sứ vụ của mình, thì nó đều biểu hiệu cái tỏa sáng ra cái lòng Chúa thương xót nó đầy ở trong con tim của Ngài. Thí dụ chuyện ở trong mật nghị chỉ có 115 hồng y ở trong đó, có Ngài, Ngài là một trong số 115. Khi mà cái số phiếu bầu cho Ngài vượt đến 2/3 thì theo cái nội quy đó là đắc cử. Thì cái vị hồng y ngồi bên Ngài cũng là bạn thân, bởi vì người ta xếp hồng y ngồi ở trong mật nghị đó là những người cùng, thí dụ như thể lãnh hồng y cùng năm đó thì người ta xếp gần với nhau, trước đó năm đó thì ngồi chung nhau, sau đó năm ngồi chung nhau dần. Cho nên khi mà vừa thấy cái số phiếu 2/3 rồi thì cái vị hồng y đó là cũng là bạn của Ngài nói với Ngài có một câu thôi: nhớ đến người nghèo thì nhớ đến bằng cách nào? Thì Ngài đã có trong trí liền đó là chọn cái danh hiệu Phanxicô, bởi vì Ngài biết 2 phút nữa thôi hồng y niên trưởng mời Ngài ra đứng giữa đó, hỏi có nhận hay không, rồi hỏi lấy danh hiệu gì đó. Thì cái cách Ngài trả lời nó cũng có khác với cái vị trước đó. Đức Giáo Hoàng Vê Tô thứ 16 2005 thì tôi cũng ở đó, thì Ngài trả lời, Ngài thấy cái lá phiếu, cái ý kiến của các hồng y là ý Chúa thì Ngài chấp nhận ý Chúa để đón nhận cái chức vị giáo hoàng sứ vụ của Phêrô. Còn Đức Thánh Cha Phanxicô ông trả lời nội dung cũng vậy, nhưng mà cái hình thức nó khác chút. Ngài trả lời thế này: mặc dầu là tôi là người tội lỗi, nhưng mà các hồng y là những người cũng đầy lòng Chúa thương xót, đối xử với tôi như vậy với cái lòng Chúa thương xót thì tôi đón nhận. Cũng là ý Chúa thôi, nhưng mà cái cách diễn tả, cái cốt lõi của ý Chúa đó là sống lòng Chúa thương xót. Thế thì rồi câu thứ hai đó, hỏi vợ chọn danh hiệu gì, thì mới có 2-3 phút trước thôi, 4-5 phút trước thôi, thì cái ông bạn nói nhớ đến người nghèo, thì ngài là dòng tên, nhưng mà rồi ngài trả lời danh hiệu Phanxicô. Muốn ông thánh Phanxicô này không phải Phanxicô Xavier đi truyền giáo, mà Phanxicô này ngài xác định là Phanxicô Assisi, là cái người giàu có, thuộc gia đình giàu có, bỏ hết của cải để xây dựng giáo hội, để lo cho người nghèo, sống nghèo để lo cho người nghèo. Thế thì như Chúa Giêsu vậy, Chúa dựng nên cả thế giới vũ trụ, nhưng mà từ bỏ cái đó để sanh ra ở trong chuồng bò, rồi sống trong cái cảnh trơ trụi, 2 bàn tay trắng như vậy. Để làm chi vậy? Để bày tỏ cái lòng thương xót của Chúa, đặc biệt là cho những người sống trong cảnh cùng khổ. Thì Đức Giáo Hoàng này cũng vậy. Cho nên 15 phút sau đó, từng hồng y một lên chúc mừng ngài và bày tỏ cái mình muốn cộng tác với ngài, tùng phục ngài để xây dựng giáo hội, mở mang nước Chúa. Đó thì ngài chắc chắn ngài biết giáo hội Việt Nam là một giáo hội nghèo, nghèo vì mất mát rất nhiều điều của cả vật chất, mất nhiều cái quyền con người. Tôi sống ở trong đó, tôi đại diện cho giáo hội Việt Nam, cho nên ngài mới bày tỏ cái lòng Chúa thương xót đối với cái người nghèo này bằng cách hôn chiếc nhẫn của tôi. Mà từ hôm đó tới nay mấy tháng, không phải một lần, 3 lần đấy, bày tỏ cái lòng thương xót đối với người nghèo. Nghèo không phải chỉ vật chất, mà về phương diện tinh thần, về cái quyền là con người dân dân. Thế nói như thế cho thấy mục tử như lòng dân mong đợi nghĩa là gì. Và từ giữa tháng 3 tới nay, 2 tháng rưỡi nay, những cái giao tiếp của mình, những cái cách cư xử của mình, những công việc mục vụ của mình thì đều nổi bật lên, tỏ sáng lên cái lòng Chúa thương xót như thế. Do đó mà cả thế giới cứ theo dõi, mang tin trước khi bầu giáo hoàng. Thôi ôi, các phương tiện truyền thông ở phương Tây nó bươi móc ra bao nhiêu cái sai sót của giáo hội, rồi tiên đoán theo cái kiểu của họ ai làm giáo hoàng sắp tới vân vân. Nhưng mà khi bầu và cái cách sống của ông giáo hoàng Phanxicô mới này, nó hoàn toàn nó khác với cái suy nghĩ, với cái thông tin trước kia. Bây giờ thì các phương tiện truyền thông khắp thế giới thì lại theo cái cách ngài thi hành sứ vụ mục tử của ngài, nó như thế nào mà nó vừa lòng dân như lòng dân mong đợi. Dân ở đây không phải dân Chúa mà thôi, mà nhân dân trên thế giới, mọi người đều theo dõi. Thế đó là tôi muốn nói cho mọi người thấy, người mục tử như lòng dân mong đợi là như thế nào. Giờ tôi xin kết, xin mọi mục tử, giám mục, linh mục, các tân chức cũng như những người chủ trong gia đình, trong xã hội, hãy lưu ý cái lời khuyên mới nhất đây của Đức Thánh Cha Phanxicô. Phong chức hôm nay, trao ban thánh thần hôm nay cho các tân chức, không phải là ngày mai rồi họ trở thành những mục tử như lòng Chúa mong muốn, những mục tử như lòng dân mong đợi liền. Ơn Chúa ban cho là những cái hạt mầm cần cái lời cầu nguyện thường xuyên dung tưới cho cái hạt mầm đó nó phát triển và nó đơm bông cái trái. Cho nên mới tuần rồi thôi, Đức Thánh Cha ông khuyên các mục tử hãy kiên trì cầu nguyện và cộng tác với Chúa Thánh Thần, giúp cho bản thân mình, giúp cho những người nắm giữ quyền lực ở trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội, trong xã hội, trở nên những mục tử nhân lành, trở nên những người thi hành cái quyền lực không phải là quyền lực cứng mà quyền lực mềm. Ngài lưu ý thế này: bằng không, không có được như vậy thì những người mục tử đó, những người nắm quyền lực trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội, trong xã hội, có nguy cơ trở nên sói dữ, làm cho dân khiếp sợ, rồi có khi thậm chí sát hại chiên nữa. Cho nên cái điều mà chúng ta cần đó là cầu nguyện, chuyên cần cầu nguyện và quyết tâm cộng tác với Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình, trong suốt cuộc đời của mình. Thế đó cũng là ý nghĩa, mục đích mà Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y giám mục Việt Nam, chắc là cũng cả thế giới nữa, nhưng mà cái văn bản đề rất rõ, hồng y giám mục Việt Nam tổ chức cái giờ chầu thánh thể tối ngày mai vào cái giờ ngài chủ sự cái chầu thánh thể đó ở đền thờ Thánh Phêrô 5 giờ chiều ngày mai, thì cùng một cái giờ đó thì ở Việt Nam là 10 giờ đêm. Thế ngài đề nghị kêu gọi cũng tổ chức trong giáo hội Việt Nam như vậy, và cái ý nghĩa mục đích là cũng để làm như thế đó. Do đó tôi, bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể là cái hình ảnh của cái lòng Chúa thương xót ở cái đỉnh cao nhất của nó. Đỉnh cao nhất của nó qua cái hành vi hiến thân, hiến cả mạng sống mình vì sự sống của mọi người trong nhân loại. Cho nên tôi ước mong mọi người nhắc bảo nhau tham dự cái giờ chầu hiệp thông này, 10 giờ đêm tối mai, ở đây cũng như trong các giáo xứ hay các dòng tu, để cầu nguyện xin ơn đổi mới cho nhau, cho những người nắm quyền lực trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận, trong giáo hội, trong xã hội, đổi mới những người đó thành những mục tử như lòng Chúa mong muốn và cũng như dân Chúa mong đợi. Đó là cái ước mong của tôi, mong rằng anh chị em linh mục hay là tu sĩ hay giáo dân hãy cùng tham gia. Tôi bàn với ban tư vấn, không biết 10 giờ đêm đó, mấy ông linh mục ở trong các giáo xứ lễ suốt ngày Chủ nhật rồi, 10 giờ đêm không biết ổng còn sống không, ổng còn thở không, hay là ổng quải mệt rồi. Bà con giáo dân người ta cũng vậy. Thế thì nhiều người nói với tôi có một đêm mà, nhiều người nói với tôi nói rằng là có khi người ta mừng đó. Đấy là tôi không biết làm sao, tôi cầu Chúa cho được như thế là những cái tư vấn của tôi mong muốn, nghĩa là mọi người vui mừng để tham gia cái giờ đó. Xin cảm ơn.